Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Bát Cực Băng. Cộc cộc cộc cộc cộc. Tại Yamcha một trận đối với Ngày Minh phóng súng vang lên về sau. Chu Thần đem xe ngừng lại, Yamcha đem miệng súng nhắm ngay Chu Thần một đoàn người. Phách Lối vô cùng cười ha ha nói: "Lập tức xuống xe, đem các ngươi tài vật cùng nữ nhân hết thảy giao ra." Nói xong, Yamcha còn hai mắt sáng lên nhìn xem Bulma nói: "Mỹ nữ, có hứng thú hay không nhận thức một chút?" Cút, Bulma nhìn đều chẳng muốn trước mắt cái này soái khí sa mạc cường đạo liếc mắt. Khinh thường nói: "Gặp Chu Thần như thế cao tố chất thịnh tình mang, vẫn là thần linh cấp bậc nhân vật đại soái ca, giống Yamcha loại này phi chủ lưu thổ phỉ cấp bậc, đã chút nào không thể dao động Bulma phương tâm. Ngươi lại dám như thế vũ nhục vĩ đại Yamcha đại nhân. Thật là muốn chết." Yamcha còn chưa lên tiếng, trôi nổi tìm một bên cái kia màu lam tiểu quái vật liền lải nhải đứng lên. "Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp." Chu Thần lạnh lùng đùa cợt nói, giơ tay lên một cái. Chu Thần trên ngón tay hội tụ một đạo không ngừng phụt ra hút vào đấu khí chỉ mang, chuẩn bị đưa cái này không có mắt màu lam quái vật quy thiên. "A, ngươi không phải Buaru sao?" Từ Dương phía sau cùng Goku cùng một chỗ cút ra đây. U Long nhìn thấy con kia màu lam động vật, kinh ngạc nói, được xưng là Buaru màu lam quái vật trôi nổi ở giữa không trung. Ánh mắt ngưng trên người U Long, lành lảnh thanh âm cười nhạo U Long, nguyên lai là bởi vì trộm lão sư quần lót mà bị khai trừ. U Long a, ngươi còn sống sót, ngươi biết hắn? Chu Thần hơi kinh ngạc hướng U Long dò hỏi. Quả nhiên, rất nhiều nguyên kịch bản hắn đều quên, bất quá còn tốt, đại khái kịch bản mạch lạc còn nhớ rõ. U Long có chút xấu hổ cúi đầu, hắn gọi Buaru, giống như ta, đều là biến thân nhà trẻ học sinh. Biến thân nhà trẻ? Chu Thần ánh mắt lấp lóe không yên, hắn có chút nhớ lại, trong nguyên tác xác thực có như thế cái kỳ quái giáo dục cơ cấu. Xem ra, Dragon Ball thế giới bên trong nước còn rất sâu, liên biến hình ma pháp sư đều có. Có thời gian, chưa chắc không thể đi siêu tập phương diện này nhân tài cùng học thức. Đầu năm nay, tri thức chính là lực lượng, nhân tài chính là hy vọng. Ha ha, cái kia tiểu bạch kiểm, nâng lên đầu của ngươi đến, ngươi lại dám ngươi đem Yamcha cùng Buaru đại nhân để vào mắt. Màu lam quái vật Buaru nhìn thấy, Chu Thần cúi đầu suy tư điều gì, lập tức cảm thấy mặt mũi mất hết, không chút nghĩ ngợi quát lớn, ngươi đang gọi ta? Chu Thần có chút mộng bức nhìn trước mắt cái này lại dám đánh gãy hắn suy nghĩ mặt hàng. Hắn thật lâu chưa từng gặp qua như vậy vội vã muốn chết nhân vật phản diện. Chẳng lẽ nơi này tiểu bạch kiểm còn có khác? Hiu, Buaru lời còn chưa dứt, một đạo lăng lệ đấu khí chỉ mang liền quán xuyên nó thân thể, đồng thời hung hăng tại trong cơ thể của nó nổ tung lên. Buaru màu lam thân thể giống như là bị bóp nát lam dâu một dạng vỡ ra, màu lam huyết nhục văng tứ phía. Cách Buaru gần nhất Yamcha bị những này buồn nôn sền sệt vật chất ngâm một thân. Đinh, túc chủ đánh giết nhân vật trong kịch bản Buaru, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 300 điểm nhân quả. Quả nhiên, Chu Thần nhíu mày, xem ra, tại Dragon Ball thế giới, có không ít quái đều có thể giết đâu. Nếu không phải hắn muốn đem Son Goku thu nhập dưới trướng, mà lại cũng không thể dự đoán giết chết Son Goku về sau phong hiểm. Kỳ thật giết Son Goku mới là hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Bất quá, những nắm trong tay kia cái vũ trụ này, hoặc là nói ký sinh tại trong vũ trụ này những cường giả kia, liền chưa hẳn nguyện ý Chu Thần như vậy phá hoại kế hoạch của bọn hắn. Tỷ như nói, có thể sáng tạo tinh cầu thần vũ trụ, có thể phá hoại vũ trụ thần phá hoại. cùng nắm trong tay Dragon Ball thế giới 12 vũ trụ Zeno cùng Dai Shinkan. A, cùng lúc đó, nhìn thấy đập vào mặt màu lam sền sệt huyết nhục, Bulma liền vội vàng che mặt nhắm mắt lại, định lấy lại tinh thần. Chu thần rất nhẹ nhàng dùng đấu khí dâng lên một đạo đấu khí quang bích, ngăn cản lại sở hữu vẩy ra mà đến màu lam huyết nhục. Tại cái này thiên địa nguyên khí dị thường dư thừa không bình thường thế giới bên trong, Chu thần nguyên bản chỉ có đấu sư đấu khí thực lực, nhưng ở cái này Dragon Ball thế giới, hắn có khả năng hội tụ lên đấu khí, lại vượt xa khỏi đấu sư, thậm chí có thể so sánh đấu linh, lại càng không cần phải nói đeo lên Andromeda Thanh Đồng Thánh Y Chu thần. Thực lực càng là gấp trăm ngàn lần tăng cường. Tốt, mở mắt ra đi. Chu thần vuốt vuốt Bulma màu xanh nước biển mái tóc, có chút buồn cười nói. A, ngươi giải quyết. Bulma mở mắt ra, có chút tò mò nhìn trước mắt dâng lên màu đỏ nhạt tường ánh sáng. Còn dùng tay nhấn nhấn, mềm mềm giống như là kẹo đường ai. Đây là năng lượng nào đó sao? Rất tân tiến a. Bulma nghiên cứu khoa học tinh thần lại bị kích phát đứng lên, căn bản không để ý trường hợp. Bất quá, thế giới này vĩnh viễn không thiếu sát phong cảnh não tàn. Tỷ như trước mắt đã lâm vào nổi giận Yamcha. Đáng ghét, đáng ghét, các ngươi lại dám giết chết Buaru. Ta muốn đem các ngươi tay chân tách ra đoạn, sau đó bỏ vào sa mạc phơi khô. Yamcha nguyên bản coi như góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, lúc này đã bởi vì nổi giận mà trở nên vặn vẹo. Hắn hung hăng nhổ một ngụm chọc khí, bắt đầu toàn lực điều chuyển động thân thể bên trong khí lực. Làm nhiều năm như vậy sa mạc cường đạo, Yamcha tự nhiên có thể nhìn ra. Trước mắt người trẻ tuổi này cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Sở dĩ thường quy phương pháp chỉ sợ rất khó chiến thắng trước mắt cái này tâm ngoan thủ lạt tiểu bạch kiểm. Ha ha, tiểu tử, xem ta Rogafafuken. Yamcha bày một cái kỳ quái như là chó sói tư thế, tiếp lấy một nháy mắt liền hướng phía nhìn như không có chút nào chuẩn bị Chu thần đột nhiên đánh tới. Gào. Di động cao tốc bên trong, Yamcha Rogafafuken mang theo trận trận sói chu thanh âm, mà sau lưng Yamcha dĩ nhiên ẩn ẩn hiện ra một cái màu đen cự lang hư ảnh. Đi chết đi, Yamcha bắt trước sói chu, lớn tiếng rít, trong chớp mắt liền gần sát chu thần. Ngây thơ, chu thần khóe miệng hơi vểnh lên, thân hình nhoáng một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ. Tại Goku cùng Bulma đám người trong mắt, Chu thần thân hình quả là nhanh đáng sợ. Bọn hắn chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Chu thần liền xuất hiện ở Yamcha sau lưng. Sao ra ra nhanh hơn? Duy nhất có thể thấy rõ Chu thần động tác, Son Goku không khỏi kinh hô lên. Đây chính là sư tổ thực lực sao? Nháy mắt đến Yamcha phía sau, Chu thần thực nhanh như chậm vươn quyền trái, hội tụ nóng bỏng phần quyết đấu khí, hung hăng ấn hướng về phía Yamcha sau lưng. Bát cực băng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.